Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 12, góc truyện audio.com. Nói rồi Tiểu Mì lại chạy như bay về mép kia để cùng đi. Đến nơi, chợt như phát hiện ra điều gì. Tiểu Mì reo lên, ồ, Lốc 12 cùng bang với tớ phải không? Lốc 12 vốn là thành viên của bang Tam Mao, nhưng trước giờ chưa từng lên tiếng trên kênh bang. Chẳng qua Tiểu Mì hay thấy tên của anh chàng mỗi lúc chạy thương nhân được hệ thống báo. Bạn chắc là đại gia âm thầm nhất bang mình ý nhỉ? Sao? Lốc ngạc nhiên hỏi, vì mỗi ngày đều thấy bạn 5-7 chuyến thương nhân, nhưng lại không buôn chuyện bao giờ. Nói chuyện cũng rất là kiệm lời nha. Ai cần mỉm cười, như thế thì phải chịu rát tai một phen rồi. Vì tớ nói nhiều lắm. Ai cần cười to, tớ biết, tớ ít trên lắm, nhưng đang nhăm nhe lên 7x để may đồ nên hôm nay sẽ rất chăm. Vừa nói xong, Tiểu Mì đột nhiên thấy mình ở một nơi tối tăm âm u vô cùng. Hóa ra mải buôn chuyện quá, nên bị quái đánh cạn máu mà cô không để ý, rốt cuộc được mạnh bà gọi. Hì hụi chạy về Mai Lĩnh từ âm phủ, Tiểu Mì gửi tới một cái mặt đỏ bừng xấu hổ. Tớ lo nói nên chết lúc nào không biết, trả lời là số ai cần mặt cười nhiều tới nỗi Hàn Mi nghĩ rằng người bên kia có khi đã ngã ra khỏi ghế vì buồn cười rồi. Đột nhiên Tiểu Mì nhận được một lời mời giao dịch từ Lốc. Tiểu Mì ngạc nhiên hỏi, cái gì thế, vũ khí, tớ biết, nhưng tại sao lại cho tớ, tớ có vũ khí rồi. Trong ô giao dịch mà Lốc gửi tới là một đôi song hoàn. Lốc 12 đáp đơn giản, dùng tạm đi, sợ vũ khí của Mì gãy mất, Tiểu Mì khó hiểu nhìn lại. Sau đó Hàn Mi bên này cười ngất, ra là nãy chạy đôn chạy đáo từ chỗ câu cá về. Vẫn chưa kịp thay cần câu bằng vũ khí, vẫn cứ chém tới chém lui bằng cây cần câu gỗ này. Tiểu Mì miệng vẫn ngang bướng bao biện. Cần câu cá thực chất là một vũ khí hết sức lợi hại khi vào tay cao nhân. Thực thất lễ quá, vốn không biết Mì là cao nhân. Hàn Mi lại cười lan. Xong một loạt quy tại bản đồ Mai Lĩnh, Tiểu Mì vui vẻ reo lên. À, điểm hảo hữu đã đủ để xin chữ ký rồi. Mi Idol, Liz, phát hiện ra điểm này. Tiểu Mì lập tức nhảy xuống ngựa, bắt anh chàng Lốc đứng im như tượng để xin chữ ký. Hoạt động xin chữ ký là hoạt động mà Tiểu Mì ham giao du kết bạn rất ưa thích. Không chỉ vì phần thưởng pháo hoa thường lệ, mà còn vì cảm giác mình có nhiều thêm mối quan hệ mới rất thú vị. Quy định của trò chơi là khi cùng luyện cấp với người nào đủ 200 điểm hảo hữu trở lên, mới có thể xin chữ ký. Tư thế khi xin chữ ký cũng hết sức hoành tráng, trông cứ như đang ra chiêu tỉ thí nội lực. Đột nhiên Lốc 12 bật lên tiếng thở dài não nề. Khẩu công gìn giữ bao nhiêu năm, bây giờ một thân đồng tử đã bị Mì phá, hắn ta còn tranh thủ giả vờ kể khổ. Tiểu Mì được thể tát nước theo mưa. Đừng ngại đừng ngại, tớ hứa sẽ giữ bí mật chuyện này. Sau này biết Lốc đã qua tay Mì thế này, thì còn ai dám lấy nữa. Ai cần nước mắt chan chứa. Yên tâm, Mì là người có trách nhiệm lắm. Có gì sau này cứ tới gặp Mì, là Mì nói nha, không nuốt lời. Sau đó vài hôm, lại thấy Lốc 12 rủ đi làm nhiệm vụ trừ ác thiên kiếp lâu để lĩnh lương. Tiểu Mì lập tức đồng ý ngay, cũng lâu rồi không có hảo hữu nào cùng đẳng cấp để đi trên cùng. Tiểu Mì có phần hơi buồn rầu, nay lại tóm được một tên đời nào chịu thả ra, trong lúc Lốc chạy vòng quanh lùa quái về để Mì nổ bẫy. Bất giác nghĩ tới ngày trước mình và Mưa cũng hay đi chung thế này. Mì có một sư huynh, hồi trước cũng toàn cùng PT đi thiên kiếp lâu lĩnh lương như vậy. Thế giờ đâu rồi, họ lên cấp rồi, nếu vào thiên kiếp lâu thì ở tầng khác. Nói xong, chính bản thân Hàn Mi cũng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Đã lâu như vậy rồi ư, cảm giác như thiếu thốn điều gì đó. Là ở chỗ này. Tiểu Mì lúc nào cũng đứng ở đây. Sau đó từ phía kia chạy lại một người kéo theo một đám quái đông đến mở mắt. Vừa đánh quái vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cho nên 20 vòng thiên kiếp lâu, bình thường có thể nói là cực kỳ nhàm chán, cũng cảm giác hoàn thành rất nhanh. đã siêng đi đến nỗi Vạn Linh Thạch nhận được đổi được hẳn mấy bộ trang bị ngự tứ. Lại còn phải mang bán đi vì không dùng tới. Hàn Mi mở kênh riêng, gửi tin nhắn tới Mưa. Sư huynh, đang làm gì đó, ngắm mấy cô chân dài hở. Không làm gì nên kéo đệ tử ấy mà. Còn Mi đang trên hở. Mi đang trừ ác lĩnh lương. Coi chừng giàu quá nhà kho chứa tiền sẽ bị sập nha. Ha ha, bỗng nhiên thấy kênh PM chữ bay lên mù mịt. Đội ngũ, lốc 12, sao đứng đờ ra thế? Đội ngũ, lốc 12, mì, coi chừng chết kìa. Đội ngũ, lốc 12, tiếp máu đi. Đội ngũ, lốc 12, alo, có ai ở đó không? Hàn Mi giật mình thấy cột máu của mình le lói sắp cạn kiệt vội vàng tiếp thêm. Sau đó cười hi hi, đội ngũ, tiểu mì, sorry đại ca, tớ không để ý lắm. Đội ngũ, lốc 12, mấy cô đang yêu lúc nào tâm trạng cũng ở trên mây. Quen rồi, đội ngũ, tiểu mì, sạc, nói gì cứ như thiệt. Cách chương.